Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, người gọi là tự luyến. Đối phương cầm đầu lão nhân không nghĩ tới Diệp Thần đi ra không nói phía trên hai câu nói thì muốn động thủ, bất quá trong lòng hắn cũng không có đem Diệp Thần để vào mắt. Một cái nho nhỏ luyện khí tầng 5. Có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Không chỉ như thế, hắn vẫn là một tên luyện đan sư. Có thể có công pháp gì? Không biết tự lượng sức mình, lão nhân lộ ra một tia cười lạnh nói đến. Ngay sau đó trong hai tay xuất hiện một cái trấn thiên chùy. Hướng về phía Diệp Thần vị trí nện xuống tới. Trấn thiên chùy tự thân trọng lượng chí ít cũng có tiểu nhất tấn. Tăng thêm lão người lực lượng, cái kia thật đúng là ngàn vàng nặng, rất nhiều người nhìn lấy không biết tự lượng sức mình Diệp Thần. Cả đám đều phát ra chế nhạo thanh âm, lão đại, người cũng không muốn đem hắn đập chết, luyện đan sư đối chúng ta mà nói còn hữu dụng chỗ đâu. Lão giả nghe được câu này, cũng là phát ra hiểu ý nụ cười, yên tâm đi, lão phu trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng là một giây sau, thanh âm hắn im bặt mà dừng, chỉ thấy Diệp Thần phệ tiên đao xẹt qua trấn thiên chùy tay cầm. Phát ra một trận thanh âm trầm thấp, bá nặng ngàn cân trấn thiên chùy bị Diệp Thần cứ thế mà chặt đứt. Không chỉ như thế, hắn động tác cũng không có ngừng, dưới chân vọt về phía trước, thân thể tới gần lão nhân, lòng tham không đáy cuối cùng mất mạng. Nói cũng là loại người như ngươi, phốc. Một giây sau, lão nhân đầu lâu rơi trên mặt đất. Cho đến chết, hắn đều không hiểu, vì cái gì một cái chỉ là luyện khí tầng 5 cảnh giới. Động tác vì sao lại nhanh như vậy, mà lại lực lượng càng là như vậy dọa người soạt. Mọi người nhìn thấy như thế biến thái Diệp Thần. Trong lòng sinh sinh sợ hãi, luyện đan sư bản thân không phải một cái đáng sợ nghề nghiệp. Liền sợ luyện đan sư biết võ công. Cái này thật là làm cho người ta khủng bố. Đến, các ngươi không phải đều muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Cùng lên đi, ta cái này người không thích phiền phức. Trong tay phệ tiên đao chỉ hướng mọi người. Diệp Thần hào tình vạn trượng nói đến. Bây giờ chính mình tinh thần lực cảm giác, tăng thêm luyện thể lực lượng, đều bị hắn phá lệ sảng khoái. Vừa vặn thừa cơ hội này tốt hảo thống khoái thống khoái. Diệp Thần dũng mãnh kích thích cự viên chiến đấu dục vọng. Giống một tiếng, trực tiếp đứng tại Diệp Thần bên người. Chờ đợi tùy thời xuất kích. Ui ui ui, để cho ta một người thoải mái một chút không tốt sao? Ngươi sầu cái gì náo nhiệt? Phía trên đi một bên, nói. Diệp Thần không có không keo kiệt móc ra hai khỏa trúc cơ linh đan ném cho cự viên. Nguyên bản còn 10 phần không tình nguyện cự viên. Nhìn thấy trúc cơ linh đan thời điểm. Hai con mắt trong nháy mắt biến đến cực kỳ ngốc manh. Một bộ nịnh nọt bộ dáng. Ngoan ngoãn đi tới một bên bắt đầu hưởng thụ đan dược mang đến khoái lạc. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tuy nhiên nhìn không ra cũng thành lấy ra là đan dược gì. Thế nhưng là cái kia đan dược phát ra vị đạo, cực kỳ hấp dẫn người. Tiểu tử, là một tên nhân loại đan sư. Vậy mà đem đan dược đưa cho một cái linh sủng. Như thế phung phí của trời. Để cho chúng ta làm sao chịu nổi. Trong đám người không biết là ai nói một miệng. Diệp Thần cười lạnh, phung phí của trời. Chỉ bằng các ngươi. Linh sủng tối thiểu biết bảo vệ mình chủ nhân. Ở lúc mấu chốt có thể cùng ta đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Các ngươi đâu? Chỉ biết là không làm mà hưởng. Đối với các ngươi, ta chỉ có thể đưa vài cái chữ to, đi mẹ nó, nói xong. Diệp Thần không còn có nói nhảm. Trong tay phệ tiên đao giống như ngựa hoang mất dây trói. Trong đám người điên cuồng chém giết. Mỗi một đao đánh ra đều sẽ có một người ngã vào trong vũng máu. Phệ tiên đao pháp tại khát máu bên trong thăng cấp, tại sát phạt bên trong thức tỉnh, càng làm cho Diệp Thần đối với loại đao pháp này đạt tới cực kỳ ăn ý trình độ. Ngắn ngủi mấy phút, Diệp Thần thủ hạ chí ít chém giết hơn 100 người. Bây giờ hắn thở hổn hển, trên thân vết máu trải rộng toàn thân, thế nhưng là không có một máu là đến từ thân thể của hắn. Chính là như vậy một cái luyện đan sư để mọi người hối hận đi tới nơi này. Chính là như vậy một cái luyện đan sư đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh, cắt chút bản lãnh này cũng không cảm thấy ngại cướp ta đồ vật. Chặt phía dưới người cuối cùng đầu lâu về sau, Diệp Thần lắc đầu xem thường nhìn trên mặt đất mọi người nói đến. Đứng ở một bên Lại Thiên nội tâm đều đã chết lặng, gia hỏa này trên thân sát khí thật nặng, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, kéo dài không rời thì liền Diệp Thần cũng không nghĩ tới. Chính mình cái gì thời điểm như thế ưa thích sát phạt, mà lại đối mặt loại này không làm mà hưởng lại muốn đối phó chính mình người. Hắn từ trước đến nay đều là tuyệt không mềm tay, mặc kệ đối phương là có hay không đáng chết, hết thảy giết chết, thiên hỏa tế ra, trực tiếp đem tất cả mọi người thi thể hết thảy thiêu biến thành cho bụi làm tốt đây hết thảy về sau. Diệp Thần tìm một cái bờ sông nhỏ, đơn giản thanh tẩy một phen trở lại trong trận pháp, chỉ là hắn không biết, trận này chém giết đã được đến những cái kia ẩn thế chú ý. Người nào cầm giữ có như thế sát ý ngút trời, vậy mà trong võ lâm tùy ý sát phạt. Một cái vóc người cân xứng trung niên nhân, cái cằm giữ lấy một luồng rear map, người mặc kim sắc trường bào, cảm nhận được cái này khí tức về sau hỏi, bẩm báo phường chủ, người này chính là trong chốn võ lâm tuyên truyền đi ra luyện đan sư. Gọi Diệp Thần, Lăng Mộ Lan quỳ một chân xuống đất cung kính nói đến. Ồ, như thế một cái luyện đan sư, vậy mà lại có như thế sát ý. Thành nữ có gì kiến giải? Nói chuyện cái này người chính là thần ma phường phường chủ. Chử bác chủng, Lăng Mộ Lan lắc đầu. Thuộc hạ cũng không nhận ra cái này người, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cho nên không có cái gì kiến giải. Đây là lời nói thật. Ban đầu ở Diệp Thần tiến vào võ lâm thời điểm, nàng cũng không có phát giác được bên người có người nhìn mình chằm chằm, đã như vậy, thánh nữ có thể có hứng thú giải một chút cái này người. Nếu như hắn thật sự là một tên luyện đan sư, liền đem hắn bắt trở lại. Ta thần ma phường qua sang năm đan dược trên đại hội vừa đứng ngao đầu. Chử bác chủng nói đến, Lăng Mộ Lan thực sớm đã có muốn gặp một lần cái này Diệp Thần xúc động. Chỉ là không có lý do thôi. Bây giờ phường chủ phái hạ mệnh lệnh, vừa vặn như chính mình nguyện vọng. Thuộc hạ tuân mệnh, ổn thỏa không phụ sự mong đợi của mọi người. Đi thôi. Chử bác chủng gật gật đầu. Thân thủ sợi một chút rear map nói đến. Trong trận pháp, Diệp Thần nhìn lấy lão giả thân thể biến hóa, trong lòng kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mạnh Tường Đông sư phụ lại là một cái nửa bước kim đan trạng thái. Tuy nhiên còn không có đạt tới cảnh giới kia, thế nhưng là chỉ cần thoáng nỗ lực tăng thêm một phần cơ duyên liền có thể leo lên kim đan cảnh giới. Diệp Thần, sư phụ ta hắn thế nào? Mạnh Tường Đông vẫn như cũ là vô cùng gấp gáp hỏi. Diệp Thần mỉm cười, thần tiên ra ra, rất ít nhìn ngươi có khẩn trương như vậy thời điểm. Bất quá, ta nghĩ ngươi cần phải càng tin tưởng ta y thuật. Cái kia phần tự tin biểu lộ cùng ngữ khí, để Mạnh Tường Đông trong lòng lòng không ít, nói như vậy. Lão nhân gia ông ta đã không có sự tình. Diệp Thần cười không nói, cũng không trả lời vấn đề. Thân thủ đem bên trong một cái huyền thiên kim châm rút ra. Lão giả trái tim tại cái này trong nháy mắt bỗng nhiên nhảy lên hai lần. Tựa như là đạt được tự do tại nhảy cẫng đồng dạng. Lại nhìn lão giả trên mặt lóe ra một đạo không dễ dàng phát giác dị sắc. Diệp Thần phát hiện cái này tình huống về sau, càng thêm xác định tên lão giả này thân thể khôi phục so hắn tưởng tượng muốn tốt thuận thế lại một. Lần nữa rút ra một cái huyền thiên kim châm đồng dạng. lão giả thân thể lại một lần nữa nhảy cẫng đáp lại. Năm cái kim châm toàn bộ rút ra, lão giả thân thể cơ năng đã khôi phục không sai biệt lắm. Còn lại cũng là đem ngũ tuyệt thiên tâm đan dược hiệu hết thảy phân bổ đến thân thể mỗi cái vị trí. Mạnh Tường Đông ở một bên giữ im lặng, cũng không dám quấy rầy Diệp Thần. Mắt thấy sư phụ sắc mặt một chút xíu tốt, trong lòng của hắn đối với Diệp Thần y thuật thật bội phục đầu dạp xuống đất. Từng có lúc, hắn thật có một loại xúc động, cũng là đi lên đem Diệp Thần đầu đẩy ra, nhìn xem tiểu tử này trong đầu đều đựng bảo bối gì. Vì cái gì tuổi tác như vậy thì cầm giữ có như thế biến thái bản lĩnh. Luyện đan, y thuật, công pháp, thậm chí còn có tinh thần lực khống chế. Cái này mẹ hắn cũng là một cái kỳ tài a. Ngàn năm không gặp như thế một cái kỳ tài. Chỉnh một chút hai canh giờ, Diệp Thần rốt cục dừng lại trong tay động tác, thở ra một hơi thật dài, chà chà trên trán mồ hôi. Thần tiên ra ra, nhớ kỹ, nợ ta một món nợ ân tình. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra trận pháp. Mạnh Tường Đông thậm chí đều chưa kịp phản ứng, Diệp Thần liền đã đi ra ngoài. Tiểu tử này nói chuyện thì không thể nói rõ một chút. Nói, hắn vừa muốn đuổi theo ra đi hỏi thăm tình huống. Khụ khụ, lão giả mãnh liệt bắt đầu ho khan. Phốp, trong nháy mắt theo trong mồm phun ra một đống lớn dòng máu màu đen. Nhìn thấy một màn này, Mạnh Tường Đông dọa sợ. Sư phụ, ngươi làm sao? Thế nhưng là lão giả tựa hồ nôn không ngừng, căn bản nói không nên lời ngữ, sắc mặt cũng là bởi vì nôn đồ vật mà nín đến đỏ bừng. Diệp Thần, tiểu tử ngươi cho ta tiến đến, sư phụ ta hắn, Mạnh Tường Đông lo lắng hô. Thế nhưng là không có chờ hắn lời nói xong, liền nghe đến Diệp Thần ở bên ngoài khoan thai tự đắc nói đến. Những vật kia chỉ bất quá chỉ là lão tiền bối nhiều năm trầm tích trong thân thể tạp vật. Không dùng ngạc nhiên, lại nói, hắn là sư phụ ngươi, ngươi cái này làm đồ đệ xử lý loại chuyện này cũng là phải. A đúng, sau đó khả năng còn sẽ có đại tiện xúc động thần tiên ra ra. Ngươi tốt nhất sớm làm chuẩn bị. Thế nhưng là, Diệp Thần lời nói vẫn chưa nói xong, Mạnh Tường Đông liền thấy chính mình sư phụ đã, liền xem như chính mình sư phụ, giờ khắc này Mạnh Tường Đông cũng chịu không được, cái mùi này nôn lại thiên đứng cách Diệp Thần không xa địa phương. Nội tâm xoắn suýt muốn nói gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn không có nói ra, thở dài một hơi, đứng tại chỗ suy nghĩ cái gì. Bây giờ Diệp Thần làm sao có thể cảm giác không thấy lại thiên tâm lý biến hóa đâu. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy? Không sai, Lại Thiên cũng là muốn hỏi vấn đề này. Đồng dạng là chuyển đời làm người, vì cái gì Diệp Thần tiến bộ nhanh như thiểm điện, mà chính mình lại là chậm như tốc độ như rùa? Ừ, trầm tư nửa ngày, Lại Thiên vẫn gật đầu đáp ứng một tiếng. Diệp Thần mỉm cười, nhặt lên bên người một cái hòn đá nhỏ, ném ra. Ngay sau đó Tử Tốn nói, ngươi tin tưởng thiên ý sao? Lại Thiên sững sờ, ngay sau đó lắc đầu. Không tin, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta là tin, khả năng đây chính là thiên ý a. Ở kiếp trước, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Một thế này muốn siêu việt, không có khả năng. Nghe được Diệp Thần trả lời như vậy, Lại Thiên thật có loại xúc động tiến lên cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Tiểu tử này nói chuyện liền không thể uyển chuyển một chút sao? Đừng có dùng cái ánh mắt kia nhìn ta, ta sẽ cho là ngươi sùng bái ta, Diệp Thần nói ra. Lại Thiên thực sự chịu không được, làm một cái nôn mửa bộ dáng, gặp không muốn qua mặt, thì chưa từng gặp qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Muốn không phải lão tử vì luyện công, tướng mạo so ngươi vung ra đến không biết bao nhiêu lần. Móa, ta cái này gọi tự tin, ngươi gọi là tự luyến. Diệp Thần im lặng nói đến bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.